Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 145, Đại thừa cảnh tầng 7, Nhân gian trần nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư đệ, đã lâu không gặp, không bằng ngươi ta liên thủ chiến một chút hắc ngục kê. Mộ Dung Khởi nháy mắt ra hiệu cười nói. Hắn liền không quen nhìn hắc ngục kê trang bức. Nghe vậy, Phương Lương sảng khoái cười nói. Tốt, nhiều năm không thấy. Hắc ngục kê hay là như thế tiện. Hắc ngục kê ngáp một cái, làm bộ không có nghe thấy. Chúng nhân ngồi xuống bắt đầu nói chuyện phiếm. Phương Lương giảng thuật những năm này kinh lịch, đấu yêu đấu ma đấu quỷ. Bây giờ hắn đã trở thành thiên tiên phủ thiên kiêu. Ở trong thiên tiên phủ tên tuổi cực lớn. Tam đầu giao vương làm bộ không thèm để ý, trên thực tế cũng đang trộm nghe. Tiểu tử này thiên phú khủng bố như vậy. Tam đầu giao vương âm thầm kinh hãi. Trảm thần trưởng lão dưới tay đều là kỳ tài ngút trời. Tựa hồ trừ Dương Thiên Đông, những người khác thiên tư đều ghê gớm. Cùng lúc đó, Hàn Tuyệt trước mắt nhảy ra một hàng chữ. Tam đầu giao vương đối với ngươi có ấn tượng tốt. Trước mắt độ thiện cảm là 2 sao. Hàn Tuyệt cảm thấy tam đầu giao vương có vấn đề. Đầu óc có vấn đề. Hảo cảm tới không hiểu thấu. Hàn Tuyệt không có quá để ý, hắn cũng đang trộm nghe Phương Lương kinh lịch. Nếu như nói Tô Kỳ là Long Đong tiểu thuyết tiên hiệp nam chính, vậy Phương Lương chính là sướng rên huyền huyễn. Những năm này, hắn bị thương nặng số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đại đa số đều là hoành hành bát phương. Cơ duyên liên tiếp đưa tới cửa. Đám người nghe xong, đều là cảm khái. Phương Lương thật sự là lợi hại. Liền ngay cả Mộ Dung Khởi đều có chút bội phục. Mấy canh giờ về sau, Phương Lương đứng dậy, tiến đến bái phỏng Hàn Tuyệt. Nhập động phủ về sau, Phương Lương quỳ ở trước mặt Hàn Tuyệt. Hắn hết sức kích động, thậm chí có loại lệ nóng doanh tròng xúc động. Hàn Tuyệt lộ ra dáng tươi cười, nói, lần này lịch luyện, cảm giác như thế nào? Phương Lương hưng phấn nói. Đồ tôn rốt cuộc minh bạch sư tổ hảo ý, lịch luyện quả thật làm cho ta thuế biến. Ta tại thiên tiên phủ trở thành thiên kiêu. Tự giác có thể được đến cơ duyên đều đã đạt được. Không cần lại có cơ duyên. Cho nên ta trở về. Đồ tôn hay là muốn tại sư tổ đầu gối trước tu luyện. Khổ tu đại đạo, đạt tới dung hư cảnh về sau. Phương Lương xác thực không cần cơ duyên. Hắn hôm nay công pháp, thần thông. Pháp thuật, pháp bảo các loại, cái gì cần có đều có. Chỉ cần không ngừng tích lũy tu vi. Quảng cáo, tổ tôn hai Hàn huyên hồi lâu. Phương Lương rời đi, đi vào phù tang thụ trước tìm vị trí ngồi xuống. Ngộ đạo kiếm trở lại động phủ, nhìn về phía Hàn Tuyệt. Hỏi, chủ nhân, ngài nói ta muốn hay không đi lịch luyện một phen. Phương Lương kinh lịch mọi người tâm viên ý mã. Bọn hắn cũng nghĩ thu hoạch được các loại cơ duyên. Hàn Tuyệt hỏi, ngươi vì sao muốn lịch luyện? Lịch luyện có thể thu hoạch được cơ duyên nha. Cơ duyên để làm gì? Có thể mạnh lên. Mạnh lên là vì cái gì? Bảo hộ chủ nhân a, ta cần ngươi bảo hộ. Ngộ đạo kiếm cẩn thận nghĩ nghĩ. Tựa như là như thế cái đạo lý. Nàng ngoẹo đầu hỏi, vậy ta đối với chủ nhân mà nói, là tồn tại gì ý nghĩa? Hàn Tuyệt chân thành nói, làm bạn, cảnh đẹp ý vui, ngươi chỉ cần cước đạp thực địa tu luyện, có thể đuổi theo mọi người bộ pháp liền tốt. Ngộ đạo kiếm nghe chút, không khỏi tâm hoa nộ phóng, dáng tươi cười càng thêm mỹ lệ. Theo Hàn Tuyệt, ngộ đạo kiếm chỉ cần an tâm tu luyện, sớm muộn trở thành tiên thần, không cần thiết đi xông xáo. Huống chi, không phải tất cả mọi người lịch luyện đều có Phương Lương hiệu quả. Phương Lương chỉ có một vị. Cuối cùng, tất cả mọi người không có hướng Hàn Tuyệt đưa ra muốn lịch luyện ý nghĩ. Nhất là Dương Thiên Đông, Hỗn Độn Thiên Cẩu, bọn hắn thật sợ, không còn dám ra ngoài. Khổ tu thành tiên sơn bên trên cũng không tính quá buồn tẻ. Lúc không có chuyện gì làm bọn hắn còn có thể nói chuyện phiếm luận đạo. Thậm chí đấu pháp, Hàn Tuyệt còn cho phép bọn hắn tiến về nội môn thành trì đi dạo. Cái này đã rất không tệ. Đồng thời, đồ tử đồ tôn, thần sủng bọn họ trong lòng đều có chút lo lắng. Lo lắng Hàn Tuyệt phi thăng.